Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, bại lộ. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái đơn giản không thể tin được. Trước mắt người này là Huyền Phong Ma Tôn, cái kia ám sát Hạ Thiên Hình, một chiêu diệt Vô Kiểm Thần người. Đối phương thế mà mới A4 đoạn. Không đúng, nội lực của hắn hoàn toàn chính xác tấn thăng đoạn. Chỉ là nhục thân còn tại tu luyện mà thôi. Phóng thích ra khí tức là A4 đoạn. Thiệu Thái là cổ võ giả, tự nhiên cảm giác được trong đó khác biệt. Vu Độc Thần cũng minh bạch, nhưng là đồng thời càng thêm kiêng kỵ Tần Phong. Nghĩ đến giết chi cho thống khoái, lấy A4 đoạn nhục thân thực lực liền giết chết mất hai cái S đoạn. Tương lai trưởng thành nhất định phi thường đáng sợ. Bọn hắn đã đắc tội Tần Phong, nghĩ đến sau này trả thù, bọn hắn càng nghĩ hơn giết chết Tần Phong. Chúa Ất Si đại nhân, là chúng ta nói người kia. Không, nếu như để cho hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Vu Độc Thần vội vàng nói. Chúa Ất Si tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Phong. Hắn cũng hơi hơi kinh ngạc. Trước đó Tần Phong cưỡi hắn xuyên toa kình tới Bahamut đại lục. Hắn cũng là gặp qua Tần Phong. Lúc ấy cũng không có khám phá Tần Phong ngụy trang. Có chút ý tứ. Chúa Ất Si cười gằn nói. Ý thức lực khóa chặt Tần Phong. Ngươi qua đây đi. Nếu như biểu hiện tốt, ta còn có thể cho ngươi một chút ban thưởng. Nói là ban thưởng, điều kiện tiên quyết là sẽ không chết. Bị xem như pháo hôi, bất tử cũng không thể. Tần Phong đứng tại dưới ngọn núi mặt, trong đầu lại cực tốc chuyển động. Lão công, muốn không nên rời đi nơi này. Bạch Ly nhanh chóng nói. Không, chờ một chút. Tần Phong trấn an một chút Bạch Ly, bước chân bước ra, đi Chúa Ất Si bên người. Lúc này Chúa Ất Si bên người cũng không chỉ là Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, còn có 6 mặt khác S đoạn, biểu lộ đều 10 phần không tình nguyện, nhưng lại giận mà không dám nói gì tình huống. Nhưng là cái này tối thiểu đại biểu, những người này hiện tại là không có gặp nguy hiểm, một hồi đến có thời điểm nguy hiểm, Tần Phong còn có thể tùy cơ ứng biến. Cho nên, Tần Phong dự định trước đi theo Chúa Ất Si, nhìn xem tình huống. Chúa Ất Si nhìn thấy Tần Phong không có cái gì phản kháng liền đi tới, cũng rất hài lòng. Tối thiểu Tần Phong là cho hắn mặt mũi, mà không phải rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đi thôi. Chúa Ất Si phân phó một tiếng. Đám người tiếp tục leo lên. Càng là leo lên, đám người thì càng cảm thấy trọng lực kinh khủng. Không chỉ như thế, chung quanh năng lượng cũng càng ngày càng cuồng bạo. Tinh không bên trong cuồng bạo năng lượng dung nhập tự thân, để cho người ta không thể không chống cự. Tốc độ cũng chậm lại, nhưng là ở trong đó, tuyệt đối không bao gồm Tần Phong. Tần Phong ám giáp, vốn chính là hấp thu năng lượng vũ trụ tồn tại. Chúng tốc độ của con người đã rất nhanh. Thế nhưng là Sơn Phong giống như là không có đỉnh. Đám người bò lên một giờ, rốt cục thấy được một số khác biệt cảnh sắc. Trên ngọn núi, thế mà xuất hiện một cái lớn như vậy sơn động, mà lại này sơn động rất nhiều, giống như là đột nhiên tại đỉnh núi vị trí đánh một vòng lỗ. Mà lúc này, Tần Phong ý thức lực đã cảm giác được, Sơn Phong đối diện còn có người. Nói cách khác, cộng lại tối thiểu có 500-600 người, cùng một chỗ bước vào nơi này. Đi. Chúa Ất Si thúc giục một tiếng, cười lạnh nói, nếu như các ngươi nghe lời, có lẽ còn có thể sớm ra, không phải đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ sống. Đám người cắn răng một cái, tiến vào bên trong. Tần Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiến vào một mảnh kỳ dị thế giới dưới đất, mà theo càng chạy, thế giới này lại càng lớn, mà lại, trong này năng lượng, vô cùng dư giả. Là phía ngoài gấp hai nhiều. Chỉ là, nơi này tràn đầy hắc ám. A, một mảnh âm trầm tiếng cười xuất hiện. Là bóng ma tử vong. Không chỉ như thế, vừa xuất hiện, chính là trên trăm cái bóng ma tử vong. Chỉ là những này bóng ma tử vong tựa hồ cũng cảm thấy SS đoạn khí tức. Không dám lên trước, các ngươi ai tới trước? Chúa Ất Si không có hảo ý nhìn xem 8 cái S đoạn năng lực giả. Nói, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái đều muốn lộng chết Tần Phong. Thiệu Thái không chút do dự nói, người này chỉ có A4 đoạn, đến đằng sau không có tác dụng gì, để hắn đi trước đi, tương đương với phế vật lợi dụng. Trên thực tế, Tần Phong nếu là phế vật, Thiệu Thái chỉ sợ ngay cả phế vật cũng không bằng. Bất quá Chu Ứt Si cũng cảm thấy Thiệu Thái nói rất đúng, thế là gật đầu, ngươi đi đi, chờ một chút. Tần Phong ý thức lực truyền ra ngoài, Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần vội vàng khẩn trương lên, sợ Tần Phong làm dùng hoa chiêu gì. Bây giờ không có những cái kia kỳ quái ánh mặt trời chiếu, Tần Phong hắc ám phù văn lại sống bắt đầu chuyển động, có thể ẩn tàng thực lực của mình. Bất quá đã bạo lộ ra sự tình lại là không thể thay đổi. Ngươi không đồng ý, phải biết, ta hiện tại lúc nào cũng có thể giết chết ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi. Thức thời hảo hảo đi, biểu hiện được tốt, ta sẽ cho người thay ngươi xuống tới. Ta không có khác biệt ý, ta chỉ là lần đầu tiên đến, các ngươi cái gì cũng không nói, ta lại làm sao biết muốn làm gì đâu. Chẳng lẽ chỉ là đi chịu chết? Chúa Ứt Si sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Tần Phong ngay cả những vật này cũng không biết. Bất quá cũng lý giải, còn cho Tần Phong giải thích một chút. Người dẫn đi những này hắc ám bóng ma, ở phía trước chạy ra 10 km, ta sẽ cho người thay thế ngươi. Chúa Ứt Si tự hồ không cho Tần Phong như vậy tuyệt vọng, mới quyết định 10 km đổi một người. Bất quá, ý thức của hắn lực lần nữa bén nhọn mà tràn ngập sát khí. Đương nhiên ngươi cũng đừng soát hoa chiêu gì. Ở trước mặt ta, bất kỳ cái gì mánh khóe, đều là khó dùng. Ta đã hiểu. Hai người giao lưu thời điểm, chung quanh tụ tập lại hắc ám bóng ma, cũng đã ngo ngoe muốn động. Càng tụ càng nhiều, rốt cục kìm nén không được lao đến. Nhanh đi, không phải giết ngươi. Chúa Ứt Si lần nữa hô một tiếng. Kỳ thật đối với SS đoạn năng lực giả tới nói, đắp lên 100 cái hắc ám bóng ma vây quanh, cũng là một chuyện đáng sợ, cho nên bọn hắn cần pháo hôi. Thời gian dần trôi qua, liền tạo thành dạng này tiếp sức đồng dạng hình thức, mà lại, những này hắc ám bóng ma, cũng sẽ không truy kích quá xa, nhưng là khắp nơi đều là, giống như ban đêm ở trong đồng dạng, lúc này, đã có S đoạn năng lực giả bị SS đoạn cường giả thúc giục, hấp dẫn hắc ám bóng ma. Tần Phong bị xem như cái thứ nhất pháo hôi, cũng không có làm ra thăm dò Chúa Ứt Si hành động, ngoan ngoãn chạy ở phía trước, dẫn đi những cái kia bóng ma tử vong. Trải qua thời gian một tuần, Tần Phong quá quen thuộc bóng ma tử vong. Ban đêm bên trong, hắn giết hàng trăm hàng ngàn bóng ma tử vong. Bây giờ những này số lượng, Tần Phong đều cảm thấy chưa đủ nhét kẽ răng, cho nên hắn nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, sau lưng mang theo một mảnh bóng ma tử vong. Chúa Ứt Si không có mang theo xuyên toa kính, cũng đi theo chạy ở phía sau. Xuyên toa kính mặc dù là hư không cự thú, nhưng là thực lực cũng không quá mạnh, cùng Bạch Ly hoàn toàn không thể so sánh. Ở chỗ này chỉ có thể chật vật mở ra một cái không gian thông đạo, là thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Mà cùng Chúa Ứt Si, những người khác có một ít chạy trốn thủ đoạn, nhưng là S đoạn có thể không thể trốn chạy, toàn xem vận khí. Lúc này Tần Phong ở phía trước chạy trước, chung quanh như cũ một vùng tăm tối, nhưng là cái này hắc ám hiển nhiên cũng không thể ngăn cản Tần Phong ánh mắt, thậm chí càng thêm rõ ràng. Chỗ của hắn đích thật là một vùng thung lũng đồng dạng tồn tại, chỉ là dưới chân thổ địa có chút kỳ quái, mà lại cũng không có mọc ra cái gì thực vật. Long Tủy Sơn Cốc, chẳng lẽ ta hiện tại vị trí là cự long xương cốt ở trong? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.